Còn có tên học viên hôm nay. Ninh Chí Viên híp đôi mắt lại. Thần sắc lạnh băng. Chuyện Điền Văn. Tôi muốn xem bọn họ. Có phải như lời Lâm Lộc nói hay không? Chỉ là thầy trò. Không có một chút quan hệ khác. Cách chương.